Tập 7 massage. Rời giường sau, đi trước toilet, đơn giản rửa mặt một phen, thuận tiện thay đổi điều quần lót. Nhìn đại buổi sáng định cầu. Bất mãn, nhất trụ kình thiên hảo huynh đệ, chỉ có thể nhẹ giọng an ủi, lại kiên trì, thực mau là có thể làm ngươi rong ruổi xa. Tràng, mở ra hùng phong. Ra cửa thời điểm, nội tâm thấp thỏm nhìn thoáng qua sọc đồ dơ, bên trong sạch sẽ, không có một kiện quần áo. Xem ra mụ mụ tối hôm qua đem quần áo đều giặt sạch. Hẳn là không có phát hiện ta làm chuyện xấu đi. Hồi phòng ngủ thay đổi bộ đồ thể dục, chuẩn bị ra cửa chạy bộ buổi sáng. Đi ngang qua phòng khách thời điểm, một đạo thân ảnh hấp dẫn ta. Ánh mắt, làm ta dừng hình ảnh tại chỗ, vô pháp nhúc nhích chút nào. Nguyên lai là mụ mụ ở phòng khách luyện yoga, mụ mụ thượng thân một kiện màu lam vận động nội y, hạ thân một cái cùng sắc hệ khẩn. Thân yoga quần, ghé vào màu xám yoga lót thượng, đôi tay chống đất, thân thể ngửa ra sau, một chân bình đặt ở yoga lót thượng, một khác chân tắt hướng về phía trước uốn lượn, mu bàn chân banh thẳng, mũi chân cùng đỉnh đầu chỉ một thước xa, chưa thi phấn trang gương mặt bóng loáng. Non miệng, sắc mặt ửng đỏ, hai mắt khẽ nhắm. Hồng nhuận no đủ môi trông rất đẹp mắt, làm người nhịn không được muốn một thân phương. Trạch. Làm như vận động mệt mỏi. Mụ mụ mặt mày nhẹ nhăn, một giọt mồ hôi theo xương quai xanh đi xuống hạ xuống, biến mất ở kia vô. Tẩn thật sâu khe rãnh, chỉ có kia nội y bao vây hạ khoa trương đường cong, kể ra mụ mụ trước ngực no đủ là cỡ nào. To lớn. Ta nuốt nuốt nước miếng, hướng mặt bên nhìn lại, yoga quần kề sát làn da, như là nhẹ nhàng đường cong, phát họa ra mẹ. Mẹ hoàng mỹ chân hình. Lại ở cái mông hạ duyên vị trí. Đột nhiên quay nhanh thẳng thượng, lấy một cái khoa trương độ cung, câu. Thích chặt ra một cái hoàng mỹ mật đào hình dạng. Ở mật đào trung gian, bên trong hai bắp đùi vị trí, yoga quần quần phùng hãm sâu trong đó. Hai bên no đủ rõ ràng có thể thấy được, hình thành lạc đà ngón chân bộ dáng, xem đến ta nội tâm khô nóng, mới vừa mềm đi xuống không một hồi. Cung thịt cũng bắt đầu một lần nữa đứng dậy. Đó chính là ta sinh ra địa phương sao. Thật xinh đẹp hình dạng. Bàn tay đến phía dưới điều chỉnh một chút cung thịt. Vị trí, hảo tưởng đem mụ mụ quần hạ bộ vị trí cắt khai, nhìn xem nơi đó rốt cuộc trông như thế nào. Hảo tưởng hiện tại liền xông lên đi, đè lại mụ mụ đại mông, đem cung thịt cắm vào kia mê người mật huyệt bên trong, hồi. Đến ta sinh ra địa phương, làm mụ mụ ở ta dưới háng trên rỉ, hung hăng mẹ nuôi, làm mụ mụ trở thành ta nữ nhân. Liền ở ta lâm vào mơ màng. Sắp khống chế không được chính mình thời điểm, mụ mụ thanh âm truyền đến, đem ta từ ảo tưởng. Trung kéo ra tới, nhiên nhiên, ngốc đứng ở nơi đó làm gì? Như thế nào hôm nay khởi sớm như vậy? Mụ mụ, ta chuẩn bị đi chạy bộ buổi sáng rèn luyện thân thể. Vừa nói vừa ngồi ở trên sofa, cầm lấy đệm dựa đặt ở trên đùi. Che lấp phía dưới khác thường, nhìn đến mụ mụ ở luyện yoga, tò mò liền nhìn nhiều một hồi. Này nhưng không giống ngày thường ngươi a, mụ mụ ngồi dậy xoa xoa lên men chân, bình thường đều là lại đến nhất. Sau một khắc mới rời giường người, đột nhiên khởi sớm như vậy, còn muốn đi chạy bộ buổi sáng, có phải hay không lại làm cái gì chuyện xấu, sợ mẹ. Mẹ phát hiện a. Nhớ tới mục tiêu của ta cùng kế hoạch, nội tâm hoảng loạn ta trên mặt lại là một bộ hiên ngang lẫm liệt, chạy nhanh phủ nhận. Như thế nào sẽ đâu, mụ mụ ngươi như thế nào như vậy tưởng ta. Ta chính là đơn thuần tưởng rèn luyện hảo thân thể, về sau mới có thể càng tốt. Bảo hộ mụ mụ. Nhà của chúng ta nhiên nhiên trưởng thành. Mụ mụ vẻ mặt vui mừng nhìn ta, biết bảo hộ mụ mụ. Khi đương nhiên, mụ mụ đối ta tốt như vậy, ta không riêng phải bảo vệ ngài, còn muốn hiếu thuận ngài làm toàn thế. Giới nhất tính phúc mụ mụ. Mụ mụ khẳng định không thể tưởng được ta nói tính phúc là cái này tính phúc. Ngươi có này phân hiếu tâm, mụ mụ liền thỏa mãn. Mụ mụ ngồi dậy, cười khanh khách nhìn ta. Mẹ, ta xem ngài làm yoga cũng mệt mỏi, ta cho ngài ấn massage, thả lỏng một chút đi. Không đợi mụ mụ trả lời. Ta liền đi qua đi, ngồi ở mụ mụ bên cạnh, tay đặt ở mụ mụ cẳng chân thượng, bắt đầu massage. Khi nào còn học được massage? Mụ mụ thấy ta đã bắt đầu ấn, liền không hề cự tuyệt. Ta phía trước đọc sách nhìn đến, nói là dựa theo huyệt vị massage, có trợ giúp giảm bớt thân thể mệt nhọc. Đương nhiên này. chút đều là ta bị chuyện, chỉ là nhất thời đột phát kỳ tưởng, muốn nương mát xa, cùng mụ mụ thân mật tiếp xúc, đề cao ta. Cùng mụ mụ thân mật độ, thuận tiện chiếm chiếm mụ mụ tiện nghi. Thiếu xem những cái đó không tương quan thư, đem tinh lực đặt ở học tập thượng, tranh thủ cuối kỳ thời điểm khảo cái hảo thành tích, học kỳ sau là có thể thượng trọng điểm ban. Mụ mụ vuốt ve ta đầu tóc, lời nói thấm thía nói. Đã biết, mẹ, ngài yên tâm đi, ta hiện tại học tập nhưng nghiêm túc, tối hôm qua làm xong tác nghiệp còn ôn tập một. Biến hôm nay công khóa đâu? Ta ngửa đầu, vẻ mặt kiêu ngạo, trước trọng điểm ban, đó chính là một dây chuyện này, Nhiên Nhiên thật là trưởng thành, nghe ngươi nói như vậy mụ mụ liền an tâm rồi. Mụ mụ vỗ vỗ ta đầu, vẻ mặt vui mừng, bất quá, cũng không thể kiêu ngạo, vẫn là muốn làm đâu chắc đấy, đi bước một tới, kiêu ngạo khiến người lạc hậu, biết. Sao? Ta đây nếu là thi đậu trọng điểm ban, có cái gì khen thưởng sao? Ta chớp chớp mắt, quay đầu nhìn về phía mụ mụ. Cảm thụ được mụ mụ cẳng chân thượng bóng loáng da thịt, thấy mụ mụ không có phản ứng, liền xoa bóp hướng lên trên sờ soạn. Ta nhớ rõ ngươi vẫn luôn muốn đi trượt tuyết tới, nếu là thật khảo đến trọng điểm ban, chờ nghỉ đông thời điểm, mụ mụ. Mang ngươi đi Đông Bắc trượt tuyết, thế nào? Hảo gia, mụ mụ vạn tuế. Kích động ta ôm lấy mụ mụ, ở mụ mụ trên mặt, bẹp, hôn một cái. Đều bao lớn người, cũng không biết thẹn thùng. Nhìn ta kích động bộ dáng, mụ mụ cũng không có trách ta, duỗi. Ra tay chỉ ở ta cái trán nhẹ điểm một chút. Hắc hắc, ta sờ sờ chính mình đầu, cười ngây ngô hai tiếng, mẹ, ngài nằm sấp xuống ta cho ngài ấn ấn phía sau lưng cùng. Cánh tay đi, xem ngài vừa mới cánh tay giống như thực không thoải mái. Ân, vừa mới làm động tác xả tới rồi cánh tay một chút, là có điểm đau nhất. Khả năng vừa mới ta ấn chân ấn còn. Hành, mụ mụ cũng không cự tuyệt, nói liền ghé vào yoga lót thượng. Ta ngồi ở mụ mụ trên đùi, tay từ cánh tay thượng bắt đầu ấn khởi, một bên hưởng thụ da thịt mỹ thịt xúc cảm, một bên thưởng thức yoga quần hạ bao vây lấy phì mông, côn thịt không bao giờ chịu khống chế của ta, nhanh chóng cương cứng, đặt tại mẹ. Mẹ nó kẻ mông chi gian. Ta một bên mát xa, một bên quan sát đến mụ mụ phản ứng, mụ mụ khép hờ hai mắt, cái miệng nhỏ khẽ nhếch, một bộ hưởng. Chịu bộ dáng, làm ta không hề khống chế, trên tay động tác tăng lớn đồng thời, yểm hộ mông trộn về phía trước, sử công thịt. Càng thêm thâm nhập kẻ mông, sảng khoái cảm giác thiếu chút nữa làm ta trực tiếp phun ra tới. Mẹ, lực độ có thể chứ? Tìm được mụ mụ phía trước xoa bóp cánh tay vị trí, ta hoặc xoa hoặc chù y, đem ký ức. Trung mát xa chiêu thức đều sử ra tới. Ân a, mụ mụ thân thể căng chặt, trong miệng phát ra một tiếng rên rỉ. Chính là nơi đó, nhẹ điểm, có điểm đau. Phát hiện chính mình phát ra kỳ quái thanh âm mụ mụ, hai má nhiễm. Một mảnh ửng đỏ, hít vào một hơi, nhẹ giọng nói. Phóng nhẹ lực đạo, lại ấn một lúc sau. Tay của ta bắt đầu chuyển dời đến phần lưng, trước bắt tay thành quyền, dùng ngón út. Quyền đế nhẹ gõ một lần, lại triển khai bàn tay, dùng đầu ngón tay nhẹ phẩy. Ân ngô. Mụ mụ đột nhiên thân thể căng chặt, một trận run rẩy, đỏ ửng nhiễm hồng bên tai. Cánh tay sau này, bắt được ta ở bối. Thượng vuốt ve ngón tay. Một chút làm ta không có chống đỡ, thân thể trước khuynh, cả người ghé vào mụ mụ bối thượng, côn thịt cũng. Nguyên cây khảm nhập mụ mụ mông thịt bên trong, ở mông thịt đè ép trung, sảng khoái cảm giác thiếu chút nữa làm ta gào rống ra tiếng, mụ mụ hẳn là cũng cảm giác được kia kỳ quái xúc cảm. Buông ra bàn tay của ta, thanh âm khẽ run, dùng dập tại nói. Website nghe truyện.xyz. Hảo, không cần ấn, nhanh lên lên. Tốt, mụ mụ. Nghe được mụ mụ lên tiếng, tuy rằng côn thịt luyến tiếc rời đi mụ mụ phì mông, nhưng ta vẫn là lưu luyến khởi động thân thể của mình, kết thúc cùng mụ mụ thân mật tiếp xúc, rốt cuộc không thể bởi vì một. Khi xúc động, mà hỏng rồi lâu dài kế hoạch. Theo sau ta đứng ở một bên, che lại đũng quần. Mụ mụ cũng đứng lên, nhìn thoáng qua ta chống lều lớn kia. Ánh mắt nhanh chóng dời đi, ngươi không phải muốn đi chạy bộ buổi sáng sao? Còn không mau đi, một hồi chậm nên đến muộn. Nga nga nga, đối, ta hiện tại liền đi. Nói xong cong eo, cũng không quay đầu lại chạy nhanh chạy. Tên tiểu tử thúi này, liền hắn lão mẹ nó tiện nghi cũng dám chiếm. nhìn ta mở cửa rời đi bóng dáng, mụ mụ khuôn mặt ửng đỏ, làm như nghĩ tới cái gì chuyện thú vị, đầu lưỡi khẽ liếm môi, mắt hàm mị hoặc, nhẹ giọng nói thầm, hảo. Giống so với hắn ba đều đại, cũng không biết lão công khi nào mới có thể trở về, một hồi gọi điện thoại thúc giục hắn hảo. Nói xong liền xoắn vì mông triều phòng ngủ đi đến.